Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 253, khó bề phân biệt. Là hạt vật hình cầu minh chủ tăng thêm. Trên vạn năm đến, làm đế quốc hạch tâm thượng kinh thành, còn là lần đầu tiên phát sinh loại này khủng bố tới cực điểm hung sát đại án. Hoàng đế bệ hạ Long Nhan giận dữ, hạ lệnh tra rõ. Trong vòng một đêm giết chết nhiều người như vậy, càng đem cầm tù trong thiên lao phạm nhân cũng cùng nhau diệt khẩu. Hung thủ kia đến lớn bao nhiêu năng lượng, náo ra khổng lồ như vậy động tĩnh, há có thể không có dấu vết để lại có thể tìm ra. Hết lần này tới lần khác tứ đại gia tộc bên kia, thật sự là nửa điểm manh mối có thể tìm ra, mà trong đại lao phụ trách phòng thủ ban ba nhân mã. Hai ban uống thuốc độc tự vẫn, còn có ban một hơn 50 người thì là bị cao thủ toàn bộ diệt sát. Không một người sống, hoàng đế bệ hạ tức giận đến trong hoàng cung ngã cái chén. Cha, vô luận như thế nào, nhất định phải tra ra hung phạm. Sở dĩ nói muốn tra ra hung phạm, nguyên nhân chính lại là bởi vì tại Lư gia cùng Bạch gia bên ngoài tường, có người viết mấy chữ, liên lụy hữu lộ thiên vương người. Chết, một câu nói kia, làm sao không để cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Chẳng lẽ là vì cho hữu lộ thiên vương xuất khí, mới làm chuyện này, là, trừ phi hữu lộ thiên vương thủ hạ đắc lực, như thế nào có năng lượng lớn như vậy, như thế nào có lớn như vậy đảm lượng. Vô số người đều không khỏi như là liên tưởng, nhưng liên tưởng càng nhiều còn có, việc này, thủ đoạn này. Làm được cũng quá tàn độc một chút a. Trái lại một mực bắn tiếng, muốn vì hữu lộ thiên vương tìm lại công đạo niên gia. Lại là tập thể mắt choáng váng. Cả kinh, chính là làm đệ nhị đại gia tộc niên gia lôi đình đại tác. Tiên bố nhất định phải xử lý những gia tộc này. Là hữu lộ thiên vương ra một hơi. Thậm chí ngay cả xử lý đằng sau gia sản phân phối. Cũng đều nói ra, đấu giá, hiến cho. Tốt a, hiện tại cái này bốn nhà từ trên xuống dưới tất cả mọi người chết sạch. Chết hết, đã chết tuyệt hậu. Giống nhau, người niên gia lời nói. Người niên gia thật sự là sắc bén. Nhất ngôn cửu đỉnh, biến thành hành động, quả quyết thanh thoát. Thật sự đến, niên gia lập tức liền biến thành. Bùn vàng tiến vào đũng quần. Không phải phân cũng là phân. Cái này mẹ nó chuyện này chỉnh. Niên gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người, từng cái tất cả đều uất ức, phiền muộn còn không có chỗ kể ra, không có chỗ nói nguyên nhân căn bản tự nhiên là, phóng nhãn toàn bộ ở trong kinh thành, có thể vô thanh vô tức làm đến đây hết thảy. Niên gia vừa lúc là vì số không nhiều có thể làm được mấy nhà một trong, hoàn toàn có thực lực, có năng lực, có nhân thủ, có quyền thế, có thể làm được đây hết thảy. Trọng yếu nhất còn tại ở, bọn hắn còn có động cơ. Vài ngày trước vừa mới thả ra ý, hết thảy đều lộ ra như vậy châu liên bích hợp, nhịp nhàng ăn khớp, không chê vào đâu được. Như vậy một cái tự nhiên hắc oa, lập tức chụp ở trên người niên gia. Đúng là làm sao tẩy, đều khó có khả năng tắm đến sạch sẽ. Làm sao cãi lại, đều khó mà phân biệt đến rõ ràng. Hết lần này tới lần khác niên gia người chính mình rõ ràng. Cái này mẹ nó không phải chúng ta làm. Niên gia lão gia chủ bởi vì chuyện này phẫn nộ đến đập mất cả ở giữa thư phòng. Ai làm? Lão gia chủ gào thét. Cơ hồ tung bay nóc nhà. Chúng ta không có làm. Không phải chúng ta làm. Câu nói này cũng chính là niên gia người tại cãi lại trong quá trình. Lặp lại số lần nhiều nhất một câu. Có thể căn bản cũng không có mấy người chịu tin tưởng. Toàn bộ thượng kinh thành, mọi người nhất trí nhận định, coi như không phải niên gia làm, cũng tất nhiên cùng niên gia thoát không ra quan hệ. Nào có trùng hợp như vậy? Các ngươi vừa thả ra gió đến đòi diệt người ta liền bị diệt. Sau đó các ngươi nói cái này cùng ngươi bọn họ không quan hệ. Coi chúng ta ngốc à? Làm chỉ làm. Thế mà còn giả bộ là một mặt oan uổng đến. Cho ai nhìn đâu. Đại gia tộc đảm đương đâu. Hữu lộ thiên vương Du Đông Thiên mỗi ngày vứt nồi thành nghiện. Nhưng lần này, cho hắn ra mặt niên gia. lại là rắn rắn chắc chắc cõng một ngụm nồi lớn. Hơn nữa còn không biết là ai vung tới giống nhau những cái kia bị Hữu Lộ Thiên Vương vứt nồi người. Đồng dạng vô tội, Niên gia chủ sắp thổ huyết. Bởi vì, thậm chí có chút năm đó lão bằng hữu còn chuyên môn xuất quan. Đi vào Niên gia cùng lão gia chủ nói chuyện lâu. Lời nói thấm thía vỗ bả vai. Lão Niên a, chuyện này, không thể không nói. Làm hơi có chút qua. Chấm ngoặc kép. Lão gia chủ tức giận đến sắp chảy máu não, vẫn còn muốn kiệt lực giải thích việc này không phải nhà ta làm. Biết, biết, nhất định phải không phải nhà ngươi làm nha. Thật không phải nhà ta làm. Trời đất chứng giám, minh bạch, yên tâm, sự tình mặc dù lớn, nhưng những cái kia người, đều là mang tội chi thân. Bản thân liền là người đáng chết, cũng không ra được việc đại sự gì. Chính là thủ đoạn này. Quá mức độc ác, làm đất trời oán giận a. Chấm ngoặc kép, thật không phải nhà ta làm đó a. Ngoặc kép, người gấp cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể đi báo cáo ngươi? Minh bạch, đều hiểu, không phải liền là thà làm người biết, không vì người gặp sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão gia chủ cầm lên chổi quét, cuồng nộ đem 1700 năm lão huynh đệ đánh ra ngoài. Việc này mẹ nhà hắn không phải ta nhà làm a. Chấm ngoặc kép, thật không phải a. Ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tại Tả Tiểu Niệm trong phòng. Hai mặt nhìn nhau, thật lâu im lặng, liền hiện tại mà nói. Tất cả trên mặt nổi manh mối. Ngay tại trong vòng một đêm, răng rắc một tiếng toàn gãy mất. Tả Tiểu Đa đi vào Thượng Kinh dự tính ban đầu, chính là tìm đến tứ đại gia tộc tính sổ. Nhưng hắn chân trước mới đến, chân sau tứ đại gia tộc liền chết sạch. Nếu như nói Niên gia là hủy diệt tứ đại gia tộc số một người hiềm nghi, cái kia số hai người hiềm nghi liền phải đến phiên Tả Tiểu Đa. Khục, thậm chí, nếu như không phải Tả Tiểu Đa thực lực nông cạn, bối cảnh đơn thuần, trong tay cũng không có đủ nhiều tài nguyên. Ngoặc kép, Niên gia đầu này hào người hiềm nghi đều được về sau sắp xếp. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa cũng đúng là nghĩ như vậy. Hắn hận đầy ngực thân. Sơ sơ ý niệm đầu tiên chỉ muốn vung lên đại chùy nện một cái đầy trời huyết hồng. Quản hắn vô tội không vô tội. Trực tiếp đẩy ngang đi qua. Giết một cái máu chảy thành sông. Đồ một cái chó gà không tha. Có thể hiện thực lại là chính mình hoàn toàn không kịp động thủ. Chùy còn một mực lưu tại trong nhẫn không gian không có lấy ra đâu. Người ta cả nhà cũng bị mất. Mặc dù không có máu chảy thành sông, nhưng tứ đại gia người lại là đã chết một người cũng không còn. Tuyệt đối phải so Tả Tiểu Đa coi là thật ra tay. Đã chết càng sạch sẽ. Tả Tiểu Đa thậm chí may mắn. May mắn hai người mình còn có chút thủ đoạn, sớm thoát đi hiện trường. Bằng không, chân chính cùng về sau chạy đến trong công môn người đánh cái đối mặt, chẳng khác nào là bị bắt hiện hình. Thỏa thỏa tốt nhất hắc oa dê thế tội. Hoàn toàn chạy không được. Chuyện này. Cái nào đều lộ ra cổ quái. Quá không tầm thường. Tả Tiểu Niệm càng nghĩ càng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Tiểu Đa, chuyện này thực sự quá không bình thường. Người suy nghĩ một chút. Nếu là suy nghĩ kỹ một chút mà nói, cái này trước trước sau sau là bao lớn một cái bẫy. Đến lớn bao nhiêu giao thiệp quan hệ, còn có nhân lực vật lực thế lực, mới có thể đem một cái bẫy bố trí được như vậy chu toàn. Đục không sơ hở mà theo. Tả Tiểu Đa trầm mặc nửa ngày, suy tư thật lâu, lúc này mới lấy ra một tờ rõ ràng giấy, bắt đầu tô tô vẽ vẽ, thống tính toàn bộ. Hắn hiện tại thật rất tưởng niệm Lý Thành Long. Nếu có Lý Thành Long ở chỗ này, rất nhanh liền có thể toàn bộ sắp xếp như ý. Thông qua việc nhỏ không đáng kể, trở lại bản tố nguyên. Nhưng là tin tức manh mối đến trên tay mình, lại cần một chút xíu tới suy đoán. Còn không dám cam đoan phải chăng có cái gì không có suy tính đến xuất hiện chỗ sơ suất. Đúng vậy a, quả nhiên là cực kỳ khủng bố. Thậm chí liên quan tới đối phương mục đích thật sự, mục đích cuối cùng nhất, chúng ta bây giờ căn bản không biết. Đối phương bố trí xuống lớn như vậy một cái bẫy, đến tột cùng là muốn làm cái gì? sở cầu vì sao, nhưng không thể phủ nhận là chúng ta bây giờ đã người trong cuộc, khó mà bứt ra. Tả tiểu đa đầu tiên là ở giữa vẽ lên một cái vòng tròn. Đây là đối phương tại Thượng Kinh bố trí. Điểm trung tâm, ngay ở chỗ này, đối phương ở Kinh Thành có được cực kỳ to lớn, dị thường khả quan thế lực. Mà phần này thế lực, có thể xưng bao trùm các mặt. Có lẽ, một số phương diện khả năng còn mạnh hơn ra quân đội chính phủ. Đây là có thể kết luận. Trừ phi như vậy, tuyệt đối làm không được trong cùng một thời gian một lần qua hủy diệt tứ đại gia tộc. Còn có trong thiên lao người đều không buông tha, không một bỏ sót, hơn nữa còn có thể không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bảo đảm không bị bất luận kẻ nào truy tung đến, thật sự đến, tại làm viêm võ trung tâm Thượng Kinh, có thể làm đến như vậy tới vô ảnh đi vô tung. Mà lại bằng đại chu mật kế hoạch, có thể tiện tay hủy diệt tứ đại gia tộc. Đoán chừng thế lực này, bảo thủ nhất đánh giá, cũng phải thẩm thấu không ít phía quan phương chức năng bộ môn. Chấm ngoặc kép, cỗ này từ đầu đến cuối đặt mình vào từ một nơi bí mật gần đó. Làm cho tất cả mọi người đều suy đoán kiêng kỵ thế lực. Cho đến tận này, chỗ biểu lộ như cũ chỉ là toàn bộ thực lực một phương diện một bộ phận mà thôi. Bởi vì, trải qua chuyện này đằng sau, tất cả mọi người thế tất hiểu ý nhận ra Thượng Kinh bên trong ẩn tàng có loại tồn tại này, mà đối phương thực lực chân thật đến tột cùng vì sao? Hiện ra bộ phận đến tột cùng đã là tuyệt đại bộ phận, cũng hoặc là một góc của băng sơn, khó mà kết luận. Thế nhưng là, lấy đối phương bố cục chi nghiêm mật chu toàn, ta đoán chừng, bộ phận này đối phương không thể không bại lộ thực lực. Sợ chỉ là thực lực đối phương một phần nhỏ mà thôi, mà cũng chỉ là bộ phận này thực lực. Kỳ thật cũng còn chưa hẳn xem như bại lộ, dù sao cho tới bây giờ, cũng không thể thờ truy tung đến tiếp sau sơ hở. Về phần càng nhiều thực lực, như cũ đang ẩn núp bên trong, vẫn còn quần nhau chỗ trống. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đang ngẩng đầu lên, khổ sở suy nghĩ, minh tư khổ tưởng, nếu như, việc này coi là thật cùng ta có quan hệ, ta tại Vu Minh Ma Linh xâm lâm bên kia vừa mới thoát hiểm. Bên này liền trước tiên lợi dụng quần long đoạt mạch sự kiện thiết lập ván cục sát hại Tần lão sư. Giữa hai bên, phải làm là một loại quan hệ ra sao đâu? Lại hoặc là nói là bao lớn nội tại quan hệ? Tả tiểu đa gắt gao nhíu mày nói. Cỗ này ẩn tàng thế lực, khổng lồ như thế, ẩn núp cường độ cũng là ngang nhau kinh người. Bình thường khó mà khai quật, liệu sẽ là Vu Minh đại vu cấp độ chỗ bố trí thủ bút đâu? Tả tiểu niệm đều kinh dị một chút, việc này có thể liên lụy đến đại vu đẳng cấp nhân vật. Có khả năng, nhưng cũng có chút hứa không có khả năng. Tả tiểu đa lẩm bẩm nói. Nói có khả năng, Vu Minh cùng tinh hồn nhân tộc đối lập vô số tuế nguyệt. Hướng khu địch chiếm điều động người ẩn núp, chính là phải có chi ý. Dĩ vãng xuất hiện tại Phượng Hoàng Thành cái kia rất nhiều Vu Minh người ẩn núp chính là ví dụ. Lấy Phượng Hoàng Thành một cái biên thùy thành nhỏ, nơi chật hẹp nhỏ bé, Vu Minh nhân viên đều có thể bố trí như vậy nhân lực. Đổi thành nhân tộc đô thành Thượng Kinh, Vu Minh bố trí lực lượng, lại há có thể nhỏ. Chỉ là, Vu Minh ở Kinh Thành có người ẩn núp, thực lực cực mạnh là một chuyện, nhưng Vu Minh đại vu, tự hồ đối với ta cũng không ác ý a, như là vô độc đại vu, trúc mang đại vu. Đan không đại vu, băng minh đại vu, chỉ ít bốn vị này đại vu, cũng không có muốn giết ta lý do a. Nếu như bọn hắn muốn giết ta, căn bản liền sẽ không thả ta trở lại tinh hồn đại lục. Ngoặc kép, ban đêm còn có một canh, hẳn là tại 8-9 điểm tả hữu. Nếu muốn nguyệt phiếu, trước hết xuất ra thái độ mình đến. Ha ha, nhìn đốt não không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.